Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Miêu cả kinh, muốn di động cái mông Tuấn Hòa thiếu chuẩn bị chạy trốn, lại cảm thấy tay của anh đã đụng chạm đến cánh hoa ấm áp của mình, làm cho cô giống như bị điện giật. Chưa bao giờ có một người đàn ông nào thân mật đụng chạm qua cô như vậy. Ngón tay của anh vừa bừa bãi đùa giỡn vườn hoa thiếu nữ, làm cô không nhịn được bật ra tiếng thở dốc. Cô giãy giụa muốn né tránh động tác vuốt ve của anh, cũng đang vô tình trợ giúp tay của anh càng thêm xâm nhập sâu hơn. Cô cảm thấy mình đơn giản không cách nào hít thở, bởi vì cô vạn vạn không nghĩ tới anh tự nhiên dùng ngón tay tiến vào nơi đó. Chưa bao giờ có dị vật xâm nhập hoa kính, bởi vì ngón tay của anh mỗi tấc tiến vào mà nhạy cảm co rút lại. Anh cảm thấy ngón tay của mình bị cô co chặt, động nhỏ hẹp đầy ướt át hút lấy. Em thật chặt. Nói nhảm, còn là lần đầu tiên. Tiểu Miêu giống to, nhưng thân thể cũng không dám lộn xộn. Nghe được như vậy, anh lộ ra vạn phần mừng rỡ cười, sau đó nằm ở bên cạnh, cắn vành tai của cô lẩm bẩm. Phải không? Vậy thì tốt quá. Tốt cái gì? Cô muốn kéo cái tay không an phận giữa hai chân của mình ra, nhưng là anh không nghĩ, muốn làm cho cô mãn nguyện. Tà mị ở nơi ướt át, ấm áp trong cơ thể của cô, chậm rãi kéo ra đưa vào, đồng thời ở sau lưng của cô, ấn xuống liên tiếp những nụ hôn nhiệt tình. Anh bảo đảm sẽ làm cho em lần thứ nhất tiền nghiện, sẽ cố gắng. Cố gắng cái gì? Cô mắc cỡ đỏ mặt gầm nhẹ. Người đàn ông này cho mình là nghiêu lang sao? Như vậy cố gắng chào hàng, thật mau tức chết cô. Bất quá, từ hạ thể không ngừng chuyển tới những trận khoái cảm làm cô toàn thân tê dại. Lý trí rõ ràng nhắc nhở cô không thể mặc cho anh tiếp tục, nhưng là thân thể của cô lại không nghe lời, chỉ có thể nằm lì ở trên giường liên tiếp thở gấp, cắn môi dưới thừa nhận tay của anh trong động hoa của mình ngang tàn xâm lược. Cái miệng nhỏ hồng nộn không cách nào khắc chế bật ra liên tiếp, tựa như khóc nhẹ, vừa tựa như rên rỉ. Nghe được cô phát ra âm thanh kích tình, làm nam căn của anh sớm không còn chịu nổi rồi, anh cũng không muốn nhẫn nại nữa. Tiểu Miêu còn nằm nì ở trên giường, muốn cố gắng thở, anh cũng đã sớm cởi bỏ quần áo. Dáng đầy dục vọng, đem cái mông của cô nâng lên, để cho mình kiên định, chống đỡ ở giữa nơi mềm mại. Cô sợ cả người muốn chối bỏ đi, nhưng nam nhân sớm bị dục hỏa thiêu đốt này không cho toại nguyện. Hai tay của anh cầm lấy eo mảnh khảnh, sau đó dùng sức đem cô kéo hướng mình. Đồng thời, anh cũng đem vật dũng mãnh to lớn, ngoan ngoãn xâm nhập trong hoa kính của thiếu nữ non nớt. À, đau! Phòng tuyến cuối cùng của thiếu nữ bị một đạo cây mạnh công phá mãnh liệt. Vì đau đớn, nước mắt lập tức tựa như trân châu rơi xuống. Một giọt nhỏ xuống trên gối, thấm ướt dần. Ngàn thần biết mình quá gấp, quên mất đây là lần đầu tiên của cô phải đối với cô nhẹ nhàng. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, anh chỉ có thể tiếp tục đi tới, không cách nào lui được. Tiểu Miêu, buông lòng, một lát sẽ hết đau. Hắn ôn nhu dụ dỗ cô. Van cầu anh, không muốn tiến vào nữa đâu. Đau, em dùng miệng. Tiểu Miêu đau đến không thể suy nghĩ trước khi nói, ngay cả lời nói xấu hổ này cũng nói được, chỉ cầu có thể giải trừ phần đau đớn này. Giống như không an phận, Tiểu Miêu không ngừng dãy giụa, làm anh cũng không chịu nổi được nữa, bởi vì nghe cô kêu khóc mà cố gắng kiềm chế ham muốn của mình. Ngàn thần trong người dục vọng như bị thức tỉnh, ngay lập tức đem cô ôm lấy, để cho cô dựa vào trên người anh, sau đó hai tay nắm ở hông Tiểu Miêu, cưỡng bách cô trên dưới di động. Tiểu Miêu thân thể mảnh mai kiểu diễm, theo anh trên dưới luật động kịch liệt, tay nhỏ bé bắt được cánh tay của anh, bởi vì lần đầu đau đớn, móng tay hãm sâu vào trong bắp thịt anh. Muốn, nhất định là được. Anh không cảm thấy đau, nhưng bởi vì không thể chiếm được cô hoàn toàn, nên tâm càng đau đớn, làm ra hành động không cách nào tránh khỏi, chọc cô khóc thút thít. Thân thể anh không cách nào khống chế mãnh liệt, co lại đong đưa. Đối với thân thể tuyệt mỹ của cô mà nghiện, một chút cũng không muốn buông ra. Tiểu Miêu cả người như không có xương, mặc cho anh phía dưới mạnh mẽ ra vào. Không còn khí lực phản kháng, chỉ còn lại tiếng rền rỉ từ cái miệng nhỏ xinh đẹp bật ra. Cái gì mà rất thoải mái, khoái hoạt, mới là lạ, cổ đau muốn chết. Lúc này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net